Chương 2. 241 làm ăn lớn, nguyện phiếu tăng thêm. Mặc Kinh Quan Lan Thành, Quân Mậu Lầu. Còn chưa vào đêm, sinh ý liền thôi tương đương náo nhiệt. Các cô nương ở trước cửa nghênh đón mang đến, vô cùng náo nhiệt, một phái ca múa mừng cảnh Thái Bình. Chỉ Triệu Dừng Nhiễm một người vì cầu cái thanh tịnh, núp ở phía sau viện đình nghỉ mát bên cạnh, ngồi tại một cây đu dây trên kệ, tâm tư nặng nề tới quanh quẩn. Nhiễm cô nương, Nhiễm cô nương. Tỷ nữ vội vàng mà đến, hướng về phía nàng thi lễ một cái. Triệu Dừng Nhiễm đôi mắt có chút sáng lên, có phải là Cầm Phủ nhị công tử tới? Tỷ nữ xông nàng lắc đầu, thận trọng nói, đúng, đúng, Đoàn Phủ đại công tử cùng Tam công tử mời ngươi đi qua ngồi một chút. Lý mụ mụ để ngươi chuẩn bị một chút. Triệu Dừng Nhiễm kia đôi mắt sáng một chút xíu phai nhạt xuống. Cùng lúc đó, Quân Mậu Lầu lầu ba cái nào đó tôn hoa vô cùng trong sương phòng. Một tên hồng sam nữ tử chính dựa vào nằm ở trên giường, lộ ra trắng nõn luyện chuyển đùi, một tay cầm quạt lụa nhẹ nhàng đung đưa. Công chúa, mỹ nữ xa tới, để cho nàng đi vào đi. Vị công chúa này tiếng nói, là trời sinh bút bê âm, mới mở miệng chính là bánh mềm nhũn mềm, liền cùng nhỏ vớt mèo tại cào người giống như. Mỹ nữ xà bái kiến công chúa. Mỹ nữ xà đung đưa thân thể vặn vẹo mà vào, hát làm đều tốt làm bộ muốn quỳ sấp trên mặt đất. Được rồi đi. Công chúa lắc lắc cây quạt, tức giận trừng nàng một chút, thôn bị diệt sau. Người đi chỗ nào lắc lư đi đến bây giờ mới sáng về được chuyện này, nói đến coi như thật được một lời khó nói hết. Mỹ nữ xà bốn éo vòng eo, đĩnh đạc hướng giường bờ trước ghế ngồi tròn thượng ngồi xuống, đưa tay vê lên một chén trà nóng nhấp một cái. Công chúa à, thuộc hạ suýt nữa mất mạng trở về gặp ngài. Mỹ nữ xà kéo qua một mảnh ống tay háo xoa xoa khỏe mắt, đáng thương nói. Đi theo nàng liền ba lạp thêm mắm thêm muối. Đem Mặc Liên Kiều một hai người xông xuống dưới đất thôn chuyện nói ngoa nói một lần, lại kèm theo nàng như thế nào cựu tử nhất sinh trốn ra được sau lại là như thế nào bị vây ở nước ngầm vực, phía sau lại phí đi bao lớn lực mới có thể trở về. Một phen rông dài xuống, đều đã là sau nửa canh giờ. La Sát công chúa lại cùng nghe kể chuyện, nghe được một bộ như si như say bộ dáng. Ai, sớm biết bản tọa liền sớm một chút đi dưới mặt đất thôn ở lại. Còn có thể cùng ngươi cùng nhau đi trải qua nguy hiểm. Trải qua nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy tình, ai? La Sát công chúa nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, lung lay trong tay quạt lụa, dán. Mỹ nữ xà nghe được này tên thân mật, không khỏi lỗ tai run một cái. Thực ra nàng ra vẻ sữa manh tiểu chọc đầu, thế mà còn là bị Tiểu Mục ghét bỏ. Tại Bắc Lam thành cửa cùng Tiểu Mục sau khi tách ra, nửa đường còn đi đón lội việc tư, rồi mới trở về thấy La Sát công chúa. Bất quá việc này, hiển nhiên nàng là sẽ không theo La Sát công chúa thì thầm. Ai? La Sát công chúa có chút bi thương thở dài, gián con à, gần nhất bản tọa tiếp lộ sinh ý, thế nhưng là không có ngươi ở bên người bày mưu tính kế, làm ăn này làm được liền có chút không thế nào thuận. Mỹ nữ xà lộ ra một cái có thể so với bông hoa giống như nụ cười, công chúa ngài tiếp đơn cái gì làm ăn lớn. Có người tại chúng ta La Sát quỷ tông hạ đơn ra giá trên trời. Mua bác Mặc thái tử mệnh. La Sát công chúa lung lay cây quạt, cong lên một đầu thon dài chân trắng, vì thế, ta còn cố ý phái người, chuyên môn đi mời đạo thánh xuất thủ. Mỹ nữ xả cười đến hoa trên núi rực rỡ, thật sao kia công chúa ngài nhất định là mã đáo thành công đi này thật không có. La Sát công chúa than nhẹ một tiếng, đến bây giờ của ta những cái kia tiểu khả ái nhóm, ngay cả Bắc Lam thành cửa thành đều không thể tiến vào.